nhưng không hề có chút khí tức sinh mệnh, ngay cả thân thể cũng bị cắt thành 4 khối bằng phẳng, không có bất cứ thứ gì sánh bằng. Vân Triệt cầm kiếm Hổ Phách lên, thở hổn hển đi đến bộ phận đuôi của Viêm Long, phần tâm mở ra, một kiếm toàn lực cắt xuống, cứng rắn cắt đứt đỉnh nhọn trên cái đuôi lớn của Viêm Long. Viêm Long đã chết không hề có huyền lực hộ thân, tuy rằng thân thể mạnh mẽ như trước, nhưng cũng đủ để Vân Triệt cắt đứt, mà nếu như Viêm Long lại có sinh mệnh, huyền lực của Vân Triệt lại mạnh hơn gấp bội, cũng đừng mong tổn thương được một chút đến thân thể nó. Bất cứ thứ gì bảo tồn trong Thiên Độc Châu đều không phát sinh biến đổi về chất, tuy rằng con Viêm Long này đã chết đi hơn 1 năm, nhưng vẫn như cũ duy trì trạng thái vừa mới chết đi, phần đuôi bị cắt xuống kia, máu tươi mới nhanh chóng phun ra, mà chỗ máu này đều là máu rồng thuần khiết. Nhìn máu rồng nhanh chóng phun ra, trong ánh mắt của Vân Triệt lộ ra tham lam và khát vọng thật sâu. Lúc này, trong tâm hải của hắn truyền đến giọng nói của Mạt Lị, người nghĩ thông suốt rồi sao? Ngươi phải biết, đây là một con vương huyền long, lực lượng ẩn chứa trong máu thịt của nó, vốn không phải ngươi có khả năng thừa nhận được, nếu ngươi thật sự lấy nó làm thức ăn. Ngươi rất có khả năng, sẽ lập tức chết. Ta, không còn lựa chọn nào khác. Ta tin tưởng, ta có thể thừa nhận được. Cho dù không chịu nổi, ta tình nguyện nổ tan xác mà chết, cũng tuyệt đối không cam nguyện tươi sống chết đói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Máu rồng của Vương Huyền Viêm Long mang đến năng lực cường đại cỡ nào, Vân Triệt không phải không rõ ràng. Khi Vân Triệt ở chân huyền cảnh sơ kỳ, lúc luyện chế Long Huyết Bảo Đan, một viên chỉ cho vào 4 giọt máu rồng, hơn nữa dưới can thiệp của các loại dược liệu hiếm quý áp chế năng lực đến cực kỳ nhu hòa. Cho dù như vậy, hắn ăn một viên xong, sau đó phải cần ít nhất 1-2 ngày đi luyện hóa. Mà hiện giờ, hắn thế mà lại trực tiếp uống máu rồng vào. Theo máu rồng nhanh chóng phun ra, thời gian mấy hơi thở, nhiều đến mấy trăm giọt Viêm Long dưới Vân Triệt bất chi bất giác rơi vào trong miệng hắn, theo một dòng khí nóng rực chảy vào trong bụng hắn. Cảm giác đói khát trong bụng nháy mắt hoàn toàn biến mất, ngay cả tinh thần vốn uể oải cũng trở nên phấn chấn. Vân Triệt có mầm mống hỏa của tà thần ở trong người, bản thân không sợ hỏa diễm gì, nhưng giờ phút này, hắn vẫn như cũ cảm thấy được trong bụng giống như có một luồng hỏa diễm vô cùng nóng cháy nổ tung. Sau đó, luồng sóng nhiệt này giống như thủy ngân đổ xuống chảy vào mọi chỗ, điên cuồng tràn vào toàn thân hắn. Tứ chi, ngũ tạng, máu, xương tủy. Giống như mỗi bộ phận, mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều bị dội vào dầu nóng bóng, chờ đón chính là đau đớn tận xương tủy và linh hồn. Một thống khổ cực hạn gần như muốn hoàn toàn nổ tung, hoàn toàn văng tung tóe trên dưới toàn thân. Đuôi rồng trong tay Vân Triệt rơi xuống, trán của hắn mồ hôi rơi như mưa, nháy mắt. Mồ hôi này lại hoàn toàn bốc hơi khô, thân thể hắn lảo đảo lui về phía sau, bỗng chốc té ngã trên mặt đất, toàn thân co rút trong thống khổ, gương mặt càng vặn vẹo trên phạm vi lớn. Vèo! Quần áo toàn thân Vân Triệt hóa thành cháy xém toàn bộ, sau đó bay ra đi, làn da trần trụi hoàn toàn đỏ đậm, mà màu đỏ đậm còn đang sâu thêm, dần dần bắt đầu biến thành màu đỏ đen làm cho người ta sợ hãi. Một trận động tĩnh rắc rắc khiến người sợ hãi bắt đầu vang lên từ trên các bộ phận, trên thân thể hắn. Kia là tiếng văng lúc xương cốt của hắn bị nứt vỡ, bị nung khô phát ra. Tiểu tử, ngươi sống thiếu kiên nhẫn rồi sao? Ánh mắt yêu nhân xuyên thấu qua tóc bạc dơ giấy bẩn thỉu nhìn Vân Triệt, lấy năng lực của hắn, tự nhiên dễ dàng nhận ra được con cự long đã chết kia là một con vương huyền long thuộc tính hỏa. Khi con cự long này xuất hiện, hắn còn đang kinh ngạc lấy huyền lực nhỏ bé của Vân Triệt, làm sao có thể có được thi thể của vương huyền long. Nhưng hắn thật không ngờ, Vân Triệt lại đi uống máu nó. Đừng nói tới khi hắn chỉ ở tiền kỳ linh huyền cảnh, chính là người ở địa huyền cảnh hậu kỳ dám trực tiếp mồm to uống long huyết của một con vương huyền long như vậy, cũng không khác gì muốn chết. Đây là chuyện mà chỉ có đồ điên chân chính mới có thể làm. Hắn gầm rú xong, sau đó ánh mắt lại trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Hắn trơ mắt nhìn ra thịt Vân Triệt dần dần biến thành màu đỏ đen, sau đó vỡ ra từng vết rách giống như vảy cá, trong tai nghe tiếng văng xương cốt nổ tung và bị nung khô. Thống khổ trong này, quả thật không cách nào tưởng tượng. Cho dù cường đại như hắn, đều có phần không rét mà run. Hắn hoàn toàn tin tưởng, kể cả một bá hoàng cường đại có huyền lực bá huyền cảnh, cũng rất khó tiếp nhận được thống khổ như thế. Nhưng mà, trong miệng Vân Triệt lại không hề phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt của Vân Triệt đã vặn vẹo đến hoàn toàn biến hình, đôi mắt cũng trở thành màu đỏ thắm, nhưng trong ánh mắt trừng lớn gắt gao, trừ thống khổ vô tận, rõ ràng còn tồn tại lấy tỉnh táo vô cùng. Thống khổ như vậy, cho dù là bản thân, cũng tất nhiên sẽ kêu rên thảm thiết, mà thiếu niên này lại không rên một tiếng. Đây cần lực ý chí kinh khủng bực nào? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng một thiếu niên mới 10 mấy tuổi lại có lực ý chí như vậy. Đầu yêu nhân nâng lên, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn luôn luôn gọi Vân Triệt là quái thai, bởi vì lực lượng của hắn hoàn toàn không chịu áp chế bởi trận pháp, hơn nữa lấy huyền lực linh huyền cảnh, đủ để phát huy ra lực chiến đấu so sánh được với địa huyền cảnh, mà lúc này hắn mới giật mình, lực ý chí khủng bố của thiếu niên này, càng là quái thai trong quái thai, để cho hắn đều không thể không khiếp sợ thật sâu. Nhưng lực ý chí và sức thừa nhận cường thịnh hơn nữa, cũng không có nghĩa rằng Vân Triệt có thể giữ được mạng dưới lực lượng ăn mòn của máu vương huyền long. Hắn rất tiếc hận thấp giọng nói, thật sự không biết tự lượng sức mình. Thay vì nhìn ngươi bị hủy thành cháy xém trên đất, thật không bằng lúc trước ta một chưởng đánh chết ngươi cho gọn gàng. Ngậm miệng, khiến yêu nhân khiếp sợ chính là, Vân Triệt lại phát ra âm thanh. Dưới trạng thái đáng sợ này, Vân Triệt chẳng những không có một tiếng kêu thảm thiết, ngược lại bình tĩnh phát ra âm thanh. Giọng nói của hắn khàn khàn khó nghe vô cùng, giống như xuất ra từ miệng một lão già gần đất xa trời, nhưng âm thanh lại rõ ràng khác lạ, ta sẽ không chết trước khi giết được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chết. Hai mắt yêu nhân nheo lại, hắn nhìn làn da Vân Triệt đã hoàn toàn biến thành màu cháy đen, tiếng xương cốt vỡ vụn rắc rắc dày đặc giống như mấy trăm mảnh thủy tinh đồng thời vỡ nát. Tình trạng thảm hại lúc này của Vân Triệt khiến yêu nhân thậm chí không tự chủ được sinh ra một cảm giác hoảng sợ. Hắn gầm rú nói, được, vậy để cho ta xem, ngươi sống lại như thế nào. Răng nanh của Vân Triệt lúc này gần như sắp bị cắn nát hoàn toàn, hắn cảm giác da thịt, xương cốt, thậm chí xương tủy của mình, đều giống như bị kẹp trên lửa cháy, bị xuyên vào trong nồi chảo chiên, thống khổ này, vốn không cách nào dùng ngôn ngữ gì đi miêu tả. Hắn đã vốn không cách nào hô hấp, tứ chi không cách nào hoạt động, ngũ tạng lục phủ hoặc nứt vụn, hoặc suy kiệt, hắn chỉ có cảm giác cảm nhận có năng lượng nóng bỏng nhiều không đếm được, đang tả đột hữu xung ở, trong thân thể hắn, ngoài thân thể hắn, đã biến thành màu tối đen hoàn toàn. Cũng hiện đầy vết dạn tinh mịn, từng vết máu chảy ra gần tới giao thoa. Thân thể hắn lúc này, yếu ớt đến giống như tờ giấy mỏng vừa xé liền rách, cơ năng thân thể gần như mục nát toàn bộ, còn thừa lại, chỉ có linh hồn mà ý chí và chấp niệm của hắn chút xuống. Vân Triệt dùng hết toàn bộ lực ý chí, để cho mình giữ vững một dáng ngồi được coi như ổn định, hai mắt hắn nhắm lại, chặt đứt ngũ cảm lục thức. Vết dạn trên thân thể cấp tốc gia tăng, cháy đen trên làn da đã dần dần càng sâu, trừ bỏ những thứ này, Vân Triệt đã vẫn không nhúc nhích. Giống như một khối điêu khắc đã bị phong hóa đã chết rồi sao? Còn chưa? Từ trên người hắn, yêu nhân vẫn như cũ cảm giác được một đường khí tức sinh mệnh. Đổi lại là bất cứ người nào đến nước này, vốn đều đã chết rồi, nhưng trên người Vân Triệt, vẫn như cũ bảo lưu lấy một đường khí tức sinh mệnh. Theo thời gian trôi qua, đường khí tức sinh mệnh này lại gắt gao dán vào trên người Vân Triệt, không chịu mất đi. Yêu nhân lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Cho dù còn có một khẩu, khí thì làm như thế nào chứ? Đến trạng thái như bây giờ, vốn đã không còn có khả năng có một hy vọng. Máu vương huyền long vào cơ thể, năng lực mạnh mẽ sẽ phá hủy nội tạng, xương cốt, máu, thân thể của hắn. Mà trước đó, hủy hết đầu tiên, sẽ là huyền mạch. Cho dù hắn liều chết chống đỡ một hơi, thì phải làm như thế nào đây? Nhưng mà, yêu nhân tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, cho dù thân thể Vân Triệt bị hủy diệt 8/9, nhưng huyền mạch của hắn, lúc này lại hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì kia là huyền mạch đến từ chân thần. Sao có khả năng bị hủy diệt bởi lực lượng của mấy giọt máu đến từ vương huyền long? Mà huyền mạch tà thần, cùng với đại đạo phù đồ quyết, cũng là chỗ dựa vào để Vân Triệt đi đến cuối cùng dưới máu viêm long điên cuồng nuốt xuống. Hắn muốn lấy ý chí chống đỡ sinh mạng, lấy huyền mạch luyện hóa máu rồng, sau khi luyện hóa, lấy đại đạo phù đồ quyết khôi phục thân thể. Thành công liền sống, thất bại liền chết. Ngũ cảm lục thức chặt đứt, trong tai không có bất cứ âm thanh gì, thống khổ trên người cũng đã không có cảm giác, trong thế giới ý chí của hắn chỉ còn lại huyền mạch tà thần lóe ra sáng rọi đỏ xanh luân phiên, cùng với từng luồng năng lượng viêm long đến từ máu viêm long, đang tung hoành tán loạn. Thời gian, đối với Vân Triệt mà nói, trở thành đến vô cùng dài lâu. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua. Trong khoảng thời gian này, tầm mắt của yêu nhân vẫn luôn luôn tập trung vào thân thể vẫn không nhúc nhích của Vân Triệt, nhưng vẻn vẹn ba canh giờ đi qua, đường sinh mệnh cuối cùng kia của hắn vẫn như trước ngoan cùng tồn tại. Không tăng cường, nhưng luôn không yếu bớt. Lúc này yêu nhân có khả năng nghĩ đến, chỉ có bốn chữ không tưởng tượng nổi. Mà lúc này, trên người Vân Triệt cuối cùng xuất hiện động tĩnh, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một luồng khí xoáy quái dị, luồng khí xoáy mới đầu thong thả xoay tròn, sau đó xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhanh hơn. Cuối cùng, lại lộ ra một tháp ảnh màu bạc khéo léo. Đây là cái gì? Yêu nhân sống hơn 300 tuổi, lại là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy. Tháp năng lượng kỳ dị kia, dường như là loại huyền công nào đó. Nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy huyền công như vậy. Đợi chút. Huyền công? Chẳng lẽ, hắn thế mà lại đang vận chuyển huyền công? Phát hiện này, khiến yêu nhân khiếp sợ đến toàn thân rung động, đột nhiên nghiêng tới trước, kéo theo tiếng xiềng xích rào rào vang theo. Rõ ràng đã sớm nên chết, vẫn treo một khẩu khí, treo liên tục 3 canh giờ vẫn không hoàn toàn chết đi, lại ngược lại xuất hiện dấu hiệu vận chuyển huyền công. Điều này sao có thể? Hiện giờ yêu nhân vô cùng muốn tránh thoát khỏi xiềng xích, đi tới gần quan sát Vân Triệt kết quả là trạng thái như thế nào. Lúc này, cho dù là một người chết vùng dậy, còn lâu mới bằng khiếp sợ mà Vân Triệt gây ra cho hắn. Tiểu tháp màu bạc bắt đầu chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu Vân Triệt, cũng trong xoay tròn chậm rãi bành trướng, 3 canh giờ sau, đã bành trướng đến cao chừng 3 thước, khi tháp màu bạc trưởng thành đến lớn nhất, cũng theo một luồng hư ảnh, hóa thành giống như thực chất, giống như một tiểu tháp chân thật nổi lơ lửng trên đỉnh đầu Vân Triệt, sau đó, tiểu tháp này không hề có điểm báo trước mà biến mất ở đó. Mà vào lúc này, một đường khí tức sinh mệnh của Vân Triệt bỗng nhiên giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng bốc cháy lên, thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, trong vòng không đến 2 canh giờ, theo một đường khí tức sinh mệnh nhỏ bé, hóa thành lửa sinh mệnh tràn đầy toàn thân. Yêu nhân, sau khi uống vào máu rồng vẻn vẹn 8 canh giờ, Vân Triệt cuối cùng mở mắt, khoảnh khắc khi hai trong mắt mở ra, mơ hồ có một ánh lửa thoáng hiện rồi qua trong mắt. Hắn chẳng những mở mắt, còn chậm rãi đứng lên. Khoảnh khắc khi hắn đứng lên, màu cháy đen bao vây toàn thân bỗng nhiên ào ào rơi xuống, lộ ra da thịt mới sinh ra non mịn như hải nhi, trơn bóng đến không hề có khuyết điểm gì, hắn đứng thẳng thân thể, hai tay mở ra, khẽ quát một tiếng, một luồng huyền khí đột nhiên phóng thích, bỗng chốc đánh văng xuống toàn bộ cháy đen phía ngoài thân thể hắn, lộ ra thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, không có một chút vết thương. Ngay cả tóc của hắn cũng hoàn toàn sinh mới, dài tới độ dài như trước kia. Ngươi, cường giả tuyệt thế uy chấn thiên hạ ở huyễn yêu giới, dưới một người, tuyệt đối phía trên này, lúc này lại hoàn toàn bị một thiếu niên mới 17 tuổi, làm khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì lúc này tất cả những gì trong mắt hắn nhìn thấy, đều hoàn toàn đảo điên nhận thức của hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn rõ ràng cảm giác được, Vân Triệt vốn nên chết rồi chẳng những hoàn hảo không có tổn hao gì, ngay cả huyền lực, cũng đã tăng lên tới linh huyền cảnh cấp 2. Vân Triệt từ vực sâu tử vong giống như kỳ tích trở về không nói nửa câu với yêu nhân, hắn cầm đoạn đuôi rồng dưới đất kia, lên, chộp vào trong lòng bàn tay, huyền hỏa giấy lên trong lòng bàn tay, vẫn luôn thiêu đốt đến khi Vân Triệt cho rằng đã thiêu chín mới tắt, hắn ôm lấy đuôi rồng, há mồm cắn, dùng răng nanh xé ra từng miếng thịt rồng nửa quen thuộc nuốt vào trong bụng, hắn quá đói, tướng ăn khoa trương kia, cũng giống như một con quỷ đói đã đói bụng mấy trăm năm. Không bao lâu, thịt rồng nặng chừng 5-6 cân đã bị Vân Triệt, giống như gió cuốn mây tan ăn sạch sẽ, hắn liếm khóe miệng, thỏa mãn thở một hơi. Tuy rằng mật độ năng lượng trong thịt rồng không bằng máu rồng, nhưng kém không xa, đúng lúc này, một cảm giác giống như nồi chảo nóng bỏng nổ tung ở trong bụng lại đánh úp tới, khiến thân thể của hắn lại một lần nữa trong chớp mắt biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Vân Triệt không hề kinh hoàng, bình tĩnh đến mức độ đáng sợ, hắn nhanh chóng ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, gương mặt bắt đầu xuất hiện vết dạn lại hoàn toàn yên lặng. Yêu nhân gắt gao nhìn Vân Triệt, nghe tiếng xương cốt nứt vỡ ác liệt lại vang lên bên tai, trong đầu lặp đi lặp lại một âm thanh run run. Con quái vật này, người điên này, Vân Triệt thành công, nhưng thống khổ và mạo hiểm trong đó, chỉ có tự Vân Triệt biết. Lấy thân thể linh huyền cảnh uống vào nhiều máu vương huyền long mới mẻ như vậy, lại còn có thể sống sót, hơn nữa luyện hóa đại đa số năng lượng trong máu rồng. Cho dù Vân Triệt có huyền mạch tà thần và đại đạo phù đồ quyết, cũng có thể nói là một kỳ tích. Mà nếu không có kỳ tích này, kết cục của Vân Triệt đã là chết hoàn toàn từ đầu tới đuôi. Nhưng thoát ra khỏi vực sâu thống khổ và tử vong này, Vân Triệt lại giống như điên, lại một lần nữa đưa bản thân mình vào trong vực sâu như vậy. Trong một khoảng thời gian rất ngắn đến mấy phút, xương cốt và thân thể của Vân Triệt lại một lần nữa nổ tung, ngoài thân thể, trong nháy mắt lại biến thành màu sắc cháy đen đáng sợ, lửa sinh mệnh cũng bị phá hủy đến hấp hối. Nhưng chính là một đường lửa sinh mệnh này, lại giống như phía trước, cho dù như thế nào cũng không tình nguyện tắt. Tiểu tháp màu bạc quỷ dị kia cũng xuất hiện lần nữa. Cả quá trình, gần như giống nhau như đúc. Khác biệt chính là, lần này, Vân Triệt chỉ dùng 6 canh giờ rưỡi liền đứng lên, màu đen toàn thân rút đi, lại là thân thể mới sinh ra lần thứ hai. Huyền lực, cũng như gió bão tăng tới linh huyền cảnh cấp 3 sơ kỳ. Yêu nhân cứng đờ nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, kinh hãi nói, ngươi, làm sao làm được? Đường đường yêu vương của huyễn yêu giới, lại dùng giọng điệu khiếp sợ, hỏi một người thiếu niên mới chỉ 17 tuổi ngươi làm sao làm được? Trước ngày hôm nay, đừng nói người kia, ngay cả chính hắn, cũng tuyệt đối không thể tin được mình sẽ có một ngày nói ra câu nói, như vậy với một tiểu bối. Mà giờ khắc này, thứ mà Vân Triệt phơi bày ra cho hắn, khiến trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn không cách nào bình ổn. Máu, thịt của huyền thú cấp cao đều không phải có thể tùy tiện ăn bậy. Ngay cả một vương tọa, muốn ăn máu thịt của một con vương huyền thú, đều phải dè dặt cẩn trọng, nhưng đối với một vương tọa mà nói, máu thịt của vương huyền thú không thể nghi ngờ là một loại thuốc bổ vô cùng tốt, đủ để cho huyền lực của bản thân có tiến bộ tương đối. Tiến bộ này tuy rằng không đến mức quá khoa trương, nhưng không cần thông qua tu luyện vất vả có được. Đồng thời, một vương tọa muốn tự mình săn giết một con vương huyền thú ngang cấp là chuyện vốn không có khả năng nhất. Ngay cả vương huyền cảnh đỉnh phong đối mặt với vương huyền thú đẳng cấp thấp nhất, đánh bại dễ dàng, nhưng săn giết lại cực kỳ khó khăn. Cho nên, cho dù là một vương tọa, cả đời cũng không có nhiều cơ hội hưởng dụng chân bảo đến từ vương huyền thú. Nhưng Vân Triệt chỉ có linh huyền cảnh, lại đang uống máu một con vương huyền thú hệ rồng, ăn thịt vương huyền thú hệ rồng, còn sống sót giống như một kỳ tích. Kết quả không thể tưởng nổi, không cách nào tưởng tượng này, cũng tự nhiên vô cùng khoa trương, trong thời gian ngắn ngủi không đến một ngày, huyền lực của Vân Triệt đúng là trực tiếp nhảy lên 2 cấp. Nhìn Vân Triệt đứng lên, cùng với viêm long to lớn khổng lồ phía sau hắn, trong lòng yêu nhân không thể khống chế toát ra một ý niệm. Hắn sẽ không phải chậm rãi ăn hết toàn bộ con viêm long này, hóa thành lực lượng của chính mình chứ. 2 lần hung hiểm vĩ đại, 2 lần sống lại sau gần chết, Vân Triệt cảm nhận được da thịt của mình chẳng những không bởi vì sống lại, mà trở nên gầy yếu, ngược lại tràn đầy càng nhiều lực lượng, mà xương cốt của hắn, dưới máu rồng và thịt rồng đánh sâu vào rèn luyện, đã trở nên kiên cố vững chắc, máu hơi trở nên sình sịch, ngay cả nội tạng cũng nhiều hơn một cảm giác lực lượng kỳ dị. Cảm giác đói khát giống như ác mộng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, nhìn thân thể mới sinh ra của mình, cảm nhận được lực lượng bạo tăng, Vân Triệt nhếch miệng nở nụ cười, trên trời dường như không lúc nào không chiếu cố hắn, mỗi một lần hắn lấy tính mạng mình ra làm tiền, đặt cược để đánh cược, cuối cùng đều lấy thắng lợi mà chấm dứt. Mà thắng lợi, trong thiên hạ này, cũng chỉ có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Đổi lại là bất kỳ người nào khác có huyền lực tương đương với hắn, lúc này đã sớm hóa thành một đống cháy xém. Hắn nhìn về phía yêu nhân, thấp giọng nói, ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, ta lại nói cho ngươi biết, vì từ nơi này đi ra ngoài, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn ánh mắt lạnh lùng kiên nghị của Vân Triệt, yêu nhân trầm mặc một lúc, sau đó cúi đầu nở nụ cười, được, ta bỗng nhiên, bắt đầu mong chờ có một ngày như vậy. Ta đây hiện giờ, huyền lực bị áp chế đến cảnh giới vương huyền, ngươi cho rằng, chênh lệch giữa linh huyền và vương huyền là dễ dàng bù lại như vậy à? Vân Triệt không nói gì thêm, hắn thu hồi thân thể viêm long, cầm lấy long khuyết, huyền lực toàn thân bùng nổ, uy vũ sinh phong vung lên, mỗi một kiếm đều gào thét điếc tai, uy lực vô cùng. Long khuyết vô cùng nặng nề ở trong tay Vân Triệt lay động ra bóng xám đầy trời, không gian dưới đất bị chấn áp này bắt đầu tràn ngập sóng gió kéo dài không thôi, muốn củng cố huyền lực tăng vọt. Phương pháp tốt nhất liền lần lượt dốc toàn lực phóng thích, Vân Triệt cũng trong một khắc này xác định mục tiêu của chính mình, tăng lên huyền lực, đây là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm ở trong này, cũng phải làm. Một lúc lâu sau, Vân Triệt đã thở hổn hển, hắn vác long khuyết ra sau lưng, ngồi xuống, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định, 54 huyền quan huyền mạch toàn bộ khai hỏa, huyền lực như nước lũ cấp tốc vận chuyển trong cơ thể hắn. Trong nhập định, thời gian trôi qua cực kỳ mau, bất chi bất giác 8 canh giờ đã trôi qua. Vân Triệt mở mắt, thân thể lại tràn đầy huyền lực, nhưng trong bụng lại truyền đến cảm giác đói khát, lại bắt đầu đói bụng. Vân Triệt sờ sờ bụng, ở dưới yêu nhân chớ mắt nhìn soi mói, một lần nữa lấy viêm long ra, lại cắt một miếng thịt lớn ở trên cái đuôi lớn của nó, nhỏ máu rồng ra, cầm trong tay, lấy huyền hỏa bắt đầu nướng. Chỉ có điều cảm giác đói khát lần này đương nhiên không thể so sánh với hôm qua, hắn nướng không nhanh không chậm, chậm rãi, không lâu lắm đã mùi thịt bay ra 4 phía, đến khiến Vân Triệt nuốt nước miếng. Thịt rồng ngon nổi tiếng trên đời, điểm này các huyền thú khác không thể bằng được. Nhưng có thể có may mắn thưởng thức thịt rồng, toàn bộ thiên huyền đại lục đều không có được mấy người. Mùi thịt rồng khó có thể miêu tả này nhẹ nhàng mơ hồ truyền đến chỗ yêu nhân, khiến cho chóp mũi của hắn giật giật, 10 ngón tay run rẩy một trận. Mùi thịt xa xỉ nhất trên đời này, đối với yêu nhân hắn 100 năm không được ăn cơm mà nói, không thể nghi ngờ là một hấp dẫn cực kỳ lớn đủ để cho hắn không khống chế được. Nhưng hắn đường đường là yêu vương, sao có thể xin ăn với một tiểu bối? Hắn cắn đầu lưỡi một cái, quay mặt qua chỗ khác, phong bế khứu giác, nhưng lập tức, bên lỗ tai hắn chuyển đến tiếng răng nanh Vân Triệt cắn xé thịt và nhấm nuốt thịt rồng, 10 ngón tay bắt đầu run run gần như muốn thoát khỏi các đốt ngón tay bay ra ngoài. Tác dụng phụ theo đó tiến đến, Vân Triệt lập tức lại một lần nữa nghênh đón lễ rửa tội thống khổ và nguy hiểm vô tận, nhưng một lần này, Vân Triệt chẳng những vô cùng lạnh nhạt như trước, hơn nữa có vẻ thong dong hơn. Khi lực lượng của thịt rồng bùng nổ, hắn còn thuận miệng uống một chén máu rồng lúc trước đã nhỏ ra. Viêm long bị mặt lị miểu sát, đã tồn tại trong thiên độc châu hơn 1 năm, gần như sắp bị Vân Triệt quên lãng, lại ở trong không gian dưới mặt đất này, chẳng những kéo Vân Triệt từ hiểm cảnh bị đói chết về, còn khiến cho hắn tìm được một phương pháp tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng có thể nhanh chóng tăng huyền lực lên. Như yêu nhân dự đoán, sau khi thành công ở lần đầu tiên, lần thứ 2, lần thứ 3 năng lượng đánh sâu và nổ tung trong thân thể, Vân Triệt chỉ dùng 5 canh giờ rưỡi. Liền hoàn toàn hấp thu lực lượng của rồng và chữa trị thân thể, Sau đó, hắn liền bắt đầu điên cuồng luyện kiếm, nhập định, luyện kiếm, nhập định. Đói bụng ăn thịt rồng, khát uống máu rồng, lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi lặp đi lặp lại. Mà trong quá trình này, huyền lực của Vân Triệt cũng lấy tốc độ đủ để gặp trời phạt mà nhanh chóng tăng lên. Chỉ đơn thuần tăng lên lực lượng mà nói, nơi này đối với Vân Triệt mà nói, chính là một nơi tuyệt hảo. Ở bên ngoài, hắn vốn không thể nào làm được lòng không việc khác, luôn luôn có đủ loại người, sự ràng buộc quấy rầy hắn. Mà ở trong này, u ám, yên tĩnh, ngăn cách, không có bất kỳ ai sẽ đến ràng buộc và quấy nhiễu hắn, người duy nhất tồn tại cùng hắn, lại bị trói buộc tự do. Mà tất cả những người có quan hệ với hắn ở bên ngoài, đều trở thành động lực để hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất tăng lực lượng lên, sau đó đi ra khỏi nơi này. Vì thế, tất cả thời gian của hắn đều ở trong tu luyện. Tu luyện điên cuồng. Trong thời gian ngắn nhất giết chết yêu nhân, sau đó rời khỏi. Nơi này, là mục tiêu duy nhất trước mắt của hắn. Trừ điều này ra, hắn áp chế tất cả vướng bận và tưởng niệm, đều không nghĩ đến nữa. Thương Vân Đại Lục, phía sau núi Thái Tô Môn. Rừng trúc xanh tươi, căn phòng trúc nhỏ bọn họ cùng nhau dựng lên. Đây là nơi Tô Linh Nhi thích tới nhất. Tuy rằng Tô Hoành Sơn liên tục nhắc nhở nàng ngàn vạn lần không được, không tự kiềm chế chạy đến nơi này, nhưng nàng luôn không nhịn được vụng trộm tiến đến. Sau đó ngồi trước phòng trúc nhỏ liền chính là một buổi chiều. Chỉ ngồi ở đó, tắm rửa gió của rừng trúc, lần lượt nghĩ đến ban đêm cùng với hắn, nàng liền tràn đầy hạnh phúc. Buổi chiều một ngày này, nàng giống như rất nhiều lần trước kia, một mình vụng trộm chạy tới nơi này, dựa vào bên cạnh phòng trúc, hai tay nâng má non mềm, trong mắt nhìn trúc xanh lay động, thỉnh thoảng ngây ngốc cười một tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần tới gần hoàng hôn, cũng là thời gian nàng nên rời đi. Tô Linh Nhi đứng dậy, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn bé xíu, chân nho nhỏ, thân thể hoạt bát, còn có bộ ngực chưa bắt đầu lớn lên của mình. Môi nàng mím lại, uất ức nói, hu, phải khi nào mới có thể lớn lên đây? Rất muốn ngày mai có thể lớn lên, Vân Triệt ca ca sẽ liền tới cưới ta. Mang theo mơ màng thiếu nữ, Tô Linh Nhi vừa ưu sầu lại vừa hạnh phúc nghĩ. Lúc này, một giọng nói chói tai bỗng nhiên truyền đến. Hà, là muội muội thân ái sao? Sao một mình ngươi lại chạy đến nơi đây? Ta đã biết, chắc là lại chạy tới nơi này tưởng niệm. Vân Triệt ca ca chính là người kia của ngươi đi. Tô Hạo Nhiên không biết từ nơi nào đi ra, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Tô Linh Nhi, cười híp mắt nói. Ca ca. Đối với Tô Hạo Nhiên, Tô Linh Nhi từ trước đến nay đều không thân cận, thậm chí còn có một chút bài xích, nhưng vẫn rất lễ phép gọi một tiếng, sau đó thật biết điều khéo léo nói. Vâng, muội mỗi ngày đều nhớ Vân Triệt ca ca. Chờ huynh ấy trở về sớm một chút. Ha ha. Nhìn dáng vẻ Tô Linh Nhi, Tô Hạo Nhiên giống như nghe được chuyện cười gì buồn cười mà phá lên cười. Chao ôi, muội muội ngốc của ta, dáng vẻ này của ngươi thật sự khiến cho ta không nhịn được cười. Hài. Cũng đúng, tuy có vài chuyện tất cả mọi người đều biết, nhưng không có ai sẽ nguyện ý nói ra cho ngươi. Nhưng ta dù sao cũng là ca ca của ngươi, như thế nào cũng nên suy nghĩ vì ngươi, cho nên người xấu xa này vẫn để cho ta làm đi. Ta khuyên ngươi vẫn nên buông tha ảo tưởng không nên có này đi, Vân Triệt ca ca này của ngươi, vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ trở lại tìm ngươi, hắn nói muốn cưới ngươi với phụ thân, chẳng qua vì lúc đó muốn đối phó với nhị bá ngươi Tô Hoành Nhạc, tạm thời giả vờ lấy cớ mà thôi. Tô Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà lan tràn lên đỏ ửng, huynh gạt người. Vân Triệt ca ca đã nói với muội rồi, chờ muội trưởng thành, huynh ấy liền sẽ tới cưới muội. Huynh gạt người. Huynh gạt người. Hừ, lời nói dối kiểu này, cũng chỉ có loại người không hiểu chuyện như tiểu nha đầu ngươi mới có thể tin. Tô Hạo Nhiên khinh thường bĩu môi một cái, xuất thân của Vân Triệt kia, còn tốt hơn Thái Tô Môn chúng ta bao nhiêu lần, chính là thê tử kia của hắn. Hừ, Tô Hạo Nhiên ghen tị cắn răng một cái, chẳng những có dáng vẻ giống như tiên nữ, hơn nữa còn có thực lực cao hơn cả Thái Gia Gia của chúng ta. Ngươi có gì có thể so sánh với nàng ta? Bên người hắn có một người hoàn mỹ tới cực điểm làm bạn. Sao lại coi trọng một tiểu mao nha đầu mới 10 tuổi như ngươi? Đừng nói hắn, đổi thành bất cứ người nào, đều khó có khả năng trong thời gian một ngày, liền nói muốn cưới một tiểu nha đầu mới 10 tuổi. Vài lời hắn nói, chỉ là hứng khởi nhất thời, vì giúp phụ thân tiện tay giải quyết chuyện của nhị bá mà diễn trò thôi, cũng chỉ có ngươi mới tin tưởng. Về phần nguyên nhân, đại khái vì mỹ nữ kia bị thương hôn mê, phụ thân thu lưu bọn họ dừng chân chữa thương, mà người xuất thân gia tộc siêu nhiên, đương nhiên không đồng ý thiếu nợ nhân tình của gia tộc. Mà ở trong mắt bọn họ chính là thấp hơn, cho nên mới ra tay giúp chút chuyện nhỏ, cũng coi như hoàn trả nhân tình. Ngươi lại có thể cứ ảo tưởng hắn thật sự sẽ trở về cưới ngươi. Đoán chừng hắn hiện giờ, ngay cả ba chữ Thái Tô Môn cũng đã quên, chứ đừng nói tới sẽ nhớ được ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tô Linh Nhi quyến luyến Vân Triệt, người bên ngoài nhìn vào sẽ hơi kỳ quái, thậm chí có phần không hiểu, ngay cả bản thân Tô Linh Nhi cũng không rõ ràng vì sao từ sau ngày nhìn thấy hắn, trong đầu, trong lòng liền toàn bộ là bóng dáng của hắn, chờ đợi hắn trở về, gần như hợp thành toàn bộ khát vọng của nàng. Mà lời Tô Hạo Nhiên nói, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là ngôn ngữ tàn khốc nhất trên đời, bởi vì mỗi một chữ của hắn cũng giống như một cây cương châm ác độ, hung hăng đâm vào trong giấc mộng tốt đẹp nhất và hạnh phúc của nàng. Huynh nói bậy. Huynh gạt người. Tô Linh Nhi dùng sức lắc đầu, phẫn nộ kêu, Vân Triệt ca ca nói huynh ấy yêu thích muội, huynh ấy từng nói sẽ đợi muội lớn lên sau đó đến lấy muội, Vân Triệt ca ca nhất định sẽ không gạt muội. Là huynh nói lung tung. Huynh không thể nói lung tung như vậy. Hả? Vậy sao? Tô Hạo Nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nếu như hắn thật sự thích ngươi, vậy thì sao lúc hắn đi lại không mang ngươi đi cùng chứ? Hắn đã thích ngươi như vậy, thế hắn có nói cho ngươi biết nhà hắn ở đâu không, xuất thân tông môn gì không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Nhi bỗng chốc trở nên trắng bệch, đó là bởi vì hắn vốn không có khả năng thích một tiểu nha đầu như ngươi, sao có thể mang theo ngươi đi cùng, còn sợ ngươi lỡ như thật sự đi tìm hắn, cho nên cả xuất thân của bản thân cũng không nói cho ngươi, còn có bất kỳ người nào khác, ngươi trừ bỏ biết tên của hắn, lại biết gì về hắn chứ? Có khi, ngay cả tên hắn cũng chính là tạm thời bịa ra. Tô Hạo Nhiên cười hề hề nói, hoàn toàn không chú ý đến lời của mình là tàn nhẫn cỡ nào đối với Tô Linh Nhi. Huynh nói lung tung. Huynh nói lung tung. Những chuyện này không phải là thật, Vân Triệt ca ca sẽ không gạt muội, huynh ấy nhất định sẽ tới tìm muội. Hai tay Tô Linh Nhi bịt tai, dùng sức lắc đầu, không cách nào giãi bày, trong mắt đã bắt đầu tràn ngập hơi nước. Tô Hạo Nhiên giang tay, vậy ngươi cứ tiếp tục ảo tưởng đi. Đáng tiếc cho muội muội tốt của ta, đường đường công chúa của Thái Tô Môn, nam nhân tốt một thế hệ tương lai của Giang Đông có thể để cho ngươi lựa chọn, lại cứ muốn ngây ngốc chờ một người lừa ngươi đùa giỡn ngươi, nếu việc này truyền đi, chậc chậc, sợ rằng toàn bộ Thái Tô Môn chúng ta đều sẽ bị người chê cười. Huynh gạt người. Tất cả huynh nói đều đang dối gạt muội, muội chán ghét huynh. Tô Linh Nhi bịt lấy lỗ tai, chạy đi rất xa, trong gió mát trong rừng trúc, mơ hồ truyền đến tiếng khóc đè nén của nàng. Tại sao nha đầu kia của Tô Hoành Sơn lại ở chỗ này? Cách chỗ Tô Hạo Nhiên không xa, một người trung niên một thân hắc y chậm rãi đi ra, rõ ràng là Tô Hoành Nhạc. Đừng để ý đến nàng ta. Tô Hạo Nhiên không coi là quan trọng bĩu môi một cái, xoay người nói, nghe nói nhị bá có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ta, là chuyện gì vậy? Lấy trí thông minh của Hạo Nhiên hiền chất, chẳng lẽ còn đoán không ra sao? Tô Hoành Nhạc nhàn nhạt cười nói, đương nhiên là tới giúp hiền chất sớm ngày lấy được tông môn chí bảo, đi lên vị trí môn chủ. Hai người đối diện nhìn nhau một lát, đồng thời cười lên ha ha. Cho đến khi màn đêm phủ xuống, Tô Linh Nhi mới về đến Thái Tô Môn, một đường mất hồn mất vía. Nàng không nguyện ý tin tưởng lời Tô Hạo Nhiên nói, nhưng âm thanh giống như ác mộng này lại thủy chung quanh quẩn trong đầu nàng, khiến cho nàng như thế nào cũng không thể quên đi. Có phải Vân Triệt ca ca thật sự không tới tìm ta không? Không, Vân Triệt ca ca nhất định sẽ không lừa gạt ta. Huynh ấy đối xử tốt với ta như vậy, ánh mắt huynh ấy nhìn mình, ấm áp giống như ánh trăng trong rừng trúc. Nhưng mà, vì sao ngày đó huynh ấy không dẫn ta đi cùng, vì sao không nói với ta nhà huynh ấy ở đâu? Ta biết, chỉ có tên của huynh ấy. Tất cả những chuyện khác, đều không biết. Nếu như, huynh ấy thật sự quên lãng ta, huynh ấy không thích ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Hoành Sơn đi ra khỏi phòng luyện công, liếc mắt nhìn thấy Tô Linh Nhi bước chân nhẹ bỗng vô lực. Hắn vội vã tiến tới nghênh đón, nói, Linh Nhi, con đi đâu vậy? Sao trễ như vậy mới trở về? Tô Linh Nhi nâng ánh mắt mông lung nước mắt lên, cố nén nỉ non, tội nghiệp nói, phụ thân, Vân Triệt ca ca huynh ấy. Huynh ấy thật sự sẽ trở về lấy con sao? Huynh ấy có phải? Sẽ không phải chỉ tùy tiện nói một chút, có phải sẽ quên mất con không? Trên mắt Tô Linh Nhi vẫn còn treo vài giọt nước mắt, hiển nhiên vừa thương tâm đã khóc. Tô Hoành Sơn ngơ ngác một chút, ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, Linh Nhi, con dùng cảm giác của mình nói với cha, con cảm thấy hắn thích con sao? Tô Linh Nhi nhẹ nhàng chớp mắt một cái, gật gật đầu, Vân Triệt ca ca. Nhất định yêu thích con. Vậy là được. Tô Hoành Sơn mỉm cười gật đầu, khi lời của người khác và cảm giác của mình sinh ra xung đột, con phải tin tưởng, đương nhiên chính là cảm giác của mình. Không chỉ là Linh Nhi, cha cũng cảm giác đến, Vân Triệt ca ca của con vô cùng thích con, khi hắn nhìn con, giống như đang nhìn tính mạng của mình. Nhất là một ngày khi hắn rời đi, cha nhìn ra, hắn rất muốn cực kỳ muốn mang con đi cùng. Chính là, tuổi của con còn quá nhỏ, nếu hiện giờ hắn dẫn con đi cùng, hoặc là cưới con, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều cực kỳ nhiều chê trách. Cho nên, hắn muốn con chờ hắn, luôn luôn đợi đến một ngày con lớn lên, hắn liền nhất định sẽ trở về cưới con. Tuy rằng hiện giờ hắn không ở bên cạnh con, Nhưng mà, giữa hai đứa đã có hôn ước, còn có nhiều người chứng kiến như vậy, một điểm này, tuyệt đối sẽ không bị chặt đứt. Tô Hoành Sơn rất rõ ràng, sau khi Vân Triệt rời đi, tất cả mọi người đều cho rằng hắn không có khả năng quay trở lại. Về phần hôn ước với Tô Linh Nhi, đều chỉ vì giải quyết chuyện của Tô Hoành Nhạc mà thuận miệng lấy ra. Nhưng Tô Hoành Sơn không cho là như vậy, ánh mắt Vân Triệt nhìn Tô Linh Nhi, còn có đối xử tốt với con bé, là hoàn toàn không phải giả vờ. Lời nói của phụ thân, giống như một luồng gió xuân vui vẻ, bỗng chốc giải khai tất cả lo lắng và sợ hãi của Tô Linh Nhi, nàng vui vẻ gật đầu, phụ thân, con đã biết. Con chỉ biết, Vân Triệt ca ca nhất định yêu thích con. Con sẽ mau chóng lớn lên, mỗi ngày chờ huynh ấy về lấy con. Ha ha, Tô Hoành Sơn hơi bất đắc dĩ cười cười, nữ nhi bảo bối của hắn mới 10 tuổi vốn là một tiểu linh tinh hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lo, kể từ khi gặp được Vân Triệt, vốn tuổi còn nhỏ tình yêu chưa nở, lại bắt đầu cả ngày đắm chìm trong tương tư, còn mỗi ngày muốn phải lập gia đình, hắn người làm phụ thân thật sự dở khóc dở cười. Hắn tùy miệng hỏi, có phải là có người nói lời nói thương tâm gì đó với con không? Tô Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, vâng, là ca ca, khi con ở trong rừng trúc, ca ca cũng đến đó, nói với con rằng Vân Triệt ca ca đều đang gạt con, cho nên, con nói, ca ca con hắn đi vào trong rừng trúc. Chân mày Tô Hoành Sơn đột nhiên khẽ động. Vâng, phụ thân, người làm sao vậy? Sao bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như thế? À, không có gì. Tô Hoành Sơn vội vàng cười cười, ánh mắt hắn liếc qua long lân bảo giáp ở dưới áo ngoài của Tô Linh Nhi, chỉnh lại cổ áo kéo lên cho Tô Linh Nhi, vừa nghiêm túc dặn dò. Linh Nhi, nhớ cho kỹ lời cha nói, quần áo màu vàng nhạt này của con, phải mặc lên người mọi lúc, hơn nữa nhất định phải giấu cho thật kỹ, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai khác nhìn thấy, bao gồm cả huynh muội trong tộc thường cùng chơi đùa với con, nếu không cẩn thận bị người khác biết được mà nói, rất có khả năng sẽ bị người cướp đi, con hiểu không? Tô Linh Nhi theo bản năng túm chặt áo ngoài của mình, rất chân thành gật đầu, đã biết phụ thân, đây là Vân Triệt ca ca tặng cho con nhất định sẽ cẩn thận bảo hộ nó. Tô Linh Nhi cuối cùng mở ra khúc mắc, thông suốt phóng khoáng chạy đi, còn Tô Hoành Sơn lại trở nên tâm sự nặng nề. Sau khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tô Hạo Nhiên mới lặng yên trở về tới Thái Tô Môn. Hắn vừa về tới gian phòng của mình, lại nhìn thấy phụ thân Tô Hoành Sơn rõ ràng đang đứng ở trong phòng. Trong lòng hắn chớp động, vội vàng nói, phụ thân, sao người lại ở trong này? Ta có lời muốn nói với con. Tô Hoành Sơn liếc xéo hắn một cái, thản nhiên nói, xế chiều hôm nay con đi đâu vậy? Buổi chiều con luyện công rất lâu, hơi mệt mỏi, liền đi một vòng trong rừng trúc phía sau núi, còn gặp được Linh Nhi, không biết phụ thân có chuyện quan trọng gì muốn nói với con. Tô Hạo Nhiên cung kính, mặt không đổi sắc nói. Con ở trong rừng trúc trừ bỏ gặp được Linh Nhi, liền không gặp được những người khác sao? Sắc mặt Tô Hoành Sơn biến thành xa sầm xuống, giọng nói cũng trở nên không được tốt. Tô Hạo Nhiên ngẩng đầu, mang vẻ kinh ngạc trên mặt, rừng trúc phía sau núi luôn luôn yên lặng, con thật sự chỉ gặp được Linh Nhi, nói mấy câu với muội ấy, trừ đó ra, cuối cùng không gặp được những người khác, vì sao phụ thân lại hỏi như vậy? Tô Hoành Sơn nhìn thẳng hắn một hồi lâu, rời ánh mắt, thở dài một tiếng, thản nhiên nói, Hạo Nhiên, một nam nhân thành thục có dã tâm không phải chuyện xấu, không có dã tâm, thì vĩnh viễn không có khả năng trèo lên đến đỉnh. Tâm ngoan thủ lạt, âm hiểm giả dối, cũng thường là thứ mà một người thành công thượng vị cần phải có. Nhưng thứ này, chỉ thích hợp dùng ở trên người kẻ địch, nếu dùng trên người người chí thân, như vậy người này, không thể được gọi là người, mà là súc sinh. Một điểm này, con cần phải nhớ kỹ. Chân mày Tô Hạo Nhiên nhảy dựng, lập tức dùng sức gật đầu, thành khẩn nói, Hạo Nhiên ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo. Tô Hoành Sơn nghiêng đầu qua, nhàn nhạt gật đầu, người quý ở chỗ tự biết mình. Vi phụ làm môn chủ này đúng là làm không xứng chức, trong lòng ta rành mạch. Rất nhiều khi, ta không đủ quả quyết, không đủ lòng dạ ác độc, không đủ kiên cường, bằng không, cũng sẽ không nhiều người ở trước mặt môn chủ ta đây càn rỡ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng Tô Hoành Sơn ta cả đời này, tất cả những chuyện đã làm đều không thẹn với lương tâm, tuy rằng tầm thường vô vị, nhưng không phụ với trời, không làm thất vọng tông môn, không làm thất vọng tổ tông. Con là nhi tử độc nhất của Tô Hoành Sơn ta hy vọng tương lai con, ngàn vạn lần không khiến cho ta thất vọng. Dạ, con sẽ không quên lời phụ thân nói, nhất định sẽ không làm ra chuyện gì khiến phụ thân thất vọng. Tô Hạo Nhiên như chém đinh chặt sắt nói. Ừm, Tô Hoành Sơn nhàn nhạt lên tiếng, không nói chuyện nữa, bước chân thong thả đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Tô Hoành Sơn rời đi, sắc mặt Tô Hạo Nhiên xa sầm xuống, sau đó lộ ra nụ cười âm nhu. Tuy rằng ta có thân phận nhi tử môn chủ, nhưng về tư chất, vị trí của ta còn rất nguy hiểm, cho nên ta không thể không tính toán vì mình trước. Chí thân, hừ, nếu ta cổ hủ, không quả quyết giống như ngươi, Thái Tô Môn này tương lai vĩnh viễn không có khả năng có vị trí của ta, đến lúc đó, ta thật sự có thể xong rồi. làm nhi tử của ngươi, sao ta có thể khiến cho ngươi thất vọng chứ? Ha ha, ha ha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất chi bất giác, cách lúc Vân Triệt ngã xuống, đã qua hơn nửa năm, nhưng đủ loại đề tài và tin đồn về Vân Triệt vẫn như trước truyền bá chung quanh trong nước Thương Phong, còn có đủ loại phiên bản kiểu sau khoa trương hơn kiểu trước, còn được một vài người nhiều chuyện biên tập thành sách, lượng tiêu thụ và sức nóng truyền bá dị thường. Bệnh tình của Thương Phong Hoàng đế càng ngày càng sa sút, ám chiến giữa Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử cũng bắt đầu chính thức chuyển sang minh chiến, tất cả hoàng tử đều lẫn lộn vào trong đó, lại không có một ai đếm xỉa đến, không có một ai bận tâm đến lửa sinh mạng của Thương Phong. Hoàng đế càng ngày càng mờ nhạt, làm bạn ở bên người Thương Phong Hoàng đế, chỉ có Thương Nguyệt công chúa. Toàn bộ Thương Phong Hoàng thất bị bao phủ, trong một vòng u ám càng ngày càng âm u trầm thấp. Sau u ám, là Tiêu Tông và Phần Thiên Môn đã bắt đầu lộ ra răng nanh. Trong vòng xoáy khổng lồ do Tiêu Tông và Phần Thiên Môn chung tay thôi động lên, Thương Phong Hoàng thất gần như không hề có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Thiên Kiếm Sơn Trang luôn bảo trì trầm mặc, hoàn toàn không hề có dấu hiệu muốn can thiệp. Chuyện về Sở Nguyệt Thiền nửa năm trước khiến Lăng Nguyệt Phong nhận lấy đả kích, có lẽ cũng không có tâm tư đi để ý đến chuyện này. Còn Băng Vân Tiên Cung lại đã hoàn toàn bế cung, mặc cho ngoại giới mưa gió bấp bênh cũng không hề có động tĩnh gì. Thiên Kiếm Sơn Trang, dưới Ngự Kiếm Đài, Vân Triệt mang Long Khuyết trên người, ngồi xếp bằng ở đó. Hắn giữ vững tư thế này đã hơn 3 canh giờ, mà lúc này, trên đỉnh đầu hắn, từng sợi huyền khí hóa thành luồng khói trắng, mà mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi dâng lên. Lại sắp đột phá sao? Nhìn khói trắng trên đỉnh đầu hắn, yêu nhân cúi đầu nói. Vẻ ngoài Vân Triệt nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng trong cơ thể hắn, lại gợn sóng nổi lên bốn phía. Sau khi luyện kiếm đến tình trạng kiệt sức, hắn ngồi xếp bằng ở đó, vận chuyển huyền khí trong người trên 100 tiểu chu thiên, đồng thời nghĩ đến hình ảnh khi ở bài vị chiến, Mạt Lị đã lưu lại cho hắn về Thiên Lang kiếm thứ hai, chính là, tấm hình kia chỉ có động tác phóng thích Thiên Lang kiếm thứ hai, nhưng không có huyền quyết quan trọng nhất. Hơn nữa, Thiên Lang Ngục Thần Điển là huyền kỹ cấp thần, cho dù có tổng quyết trong lòng, muốn chỉ dựa vào quỹ tích vung trọng kiếm mà lĩnh ngộ ra chân lý của chiêu kiếm thứ hai, cũng vốn là chuyện không có khả năng. Nhưng từ trước đến giờ Vân Triệt đều không cho rằng đây là chuyện không có khả năng. Trong vòng nửa năm này, mỗi ngày hắn đều khổ tâm suy nghĩ, bức hình trong đầu óc của hắn cũng suy diễn trên một vạn kiểu. Mà sau khi huyền khí vận chuyển lần thứ 200 chu thiên trong cơ thể, tất cả huyền khí đột nhiên bỗng chốc vô ảnh vô tung biến mất. Toàn thân Vân Triệt run lên, lần kinh hãi này không phải là nhỏ, trên dưới toàn thân trong nháy mắt đổ mồ hôi, nhưng lập tức hắn lại gắt gao bình tĩnh lại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ khi đầu óc của hắn vì huyền lực đột nhiên biến mất mà tinh thần hoảng hốt, bên trong huyền mạch của hắn bỗng nhiên lóng lánh lên một vầng sáng màu đỏ lam lộng lẫy như ngôi sao. Sau đó, từng luồng huyền khí vô cùng hùng hậu theo chỗ sâu trong huyền mạch của hắn chen chúc mà ra, giống như nước lũ nhanh chóng tuôn trào đến các đại gân mạch toàn thân. Huyền mạch bắt đầu cấp tốc thả lỏng, kinh mạch đã dưới huyền khí rót vào mà co rút lại giãn ra, giống như đang vũ động trong hưng phấn. Dưới địa huyền cảnh, huyền khí vô hình vô sắc, chỉ có thể dựa vào lực lượng dao động khi lưu động mà bắt giữ nó. Mà vào lúc này, Vân Triệt lại rõ ràng nhìn thấy trong huyền khí bắt đầu khởi động này, hiện ra một màu trắng mỏng manh. Giống như từng sợi khói nhẹ, mức độ hùng hậu này, càng mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Quả thật không thể so sánh nổi. Vầng sáng huyền mạch cũng trở nên càng thêm sáng ngời, màu đỏ và màu lam, đều trở nên càng thêm chói mắt. Vân Triệt như trước nhắm mắt lại, cảm nhận được huyền khí trong huyền mạch bắt đầu khởi động, hai tay chậm rãi duỗi ra, mở ra, khóe miệng dần dần nhếch lên một độ cong vui sướng. Hắn vô cùng rõ ràng ý vị này là như thế nào. Đây có ý nghĩa, huyền lực của hắn đã chính thức đột phá cảnh giới linh huyền, bước chân vào cảnh giới địa huyền. Thời gian gần nửa năm, hắn từ linh huyền cảnh cấp 1 cất bước đến địa huyền cảnh cấp 1, gần 6 tháng. Hơn nữa bởi vì huyền quan huyền mạch của hắn khai hỏa hoàn toàn, cho nên từ linh huyền cảnh đến địa huyền cảnh, vốn ngay cả bình cảnh cũng không có, liền dễ dàng đột phá như vậy, nước chảy thành sông. Tốc độ đột phá như thế, ở Thương Phong Đế Quốc, có thể nói từ xưa đến nay chưa từng có. Quả thật, huyền lực của hắn có thể tăng nhanh lên như vậy, nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ hắn ăn vào lượng lớn thịt rồng, uống vào lượng lớn máu rồng, cho tới hôm nay, toàn bộ cái đuôi lớn của Viêm Long đều bị Vân Triệt nuốt vào trong bụng, hóa thành lực lượng vĩnh hằng của hắn. Nhưng nói đi nói lại, có thể ở linh huyền cảnh điên cuồng ăn thịt rồng uống máu rồng mà không chết, còn có thể hấp thu luyện hóa thành lực lượng của mình, bản thân này là một năng lực biến thái đến làm cho người ta giận sôi. Huyền khí bắt đầu khởi động trong cơ thể dừng lại vào lúc này, cảm giác lực lượng tràn đầy này khiến cho Vân Triệt thoải mái giống như đưa thân vào trong mây mù, hắn mở to mắt, đứng dậy, mở hai tay ra, lỗ chân lông toàn thân mở ra, tận tình cảm giác tất cả chung quanh. Mỗi một lần đột phá đại cảnh giới đều sẽ kèm theo linh hồn thăng hoa, lực cảm giác cũng theo đó mà tăng lên lần lần, phạm vi linh giác thăm dò của hắn đã có thể kéo dài đến khoảng cách hơn trước kia mấy lần, thậm chí, hắn loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh quỹ tích dao động và trao đổi lẫn nhau của các loại nguyên tố. Vân Triệt hưng phấn nắm long khuyết lên, hét lớn một tiếng thoải mái, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào yêu nhân, ánh mắt chợt lóe, cả người giống như tia chớp nhảy vào trong kết giới, phần tâm mở ra, một kiếm nện xuống đầu yêu nhân. Lúc phần tâm mở ra, cảm giác gánh nặng thân thể lại mảy may không xuất hiện. Điều này cũng có ý nghĩa, hắn đạt tới địa huyền cảnh, đã có thể giống như tà phách, hoàn toàn thích ứng với trạng thái phần tâm, có thể dưới bình thường không hề có áp lực tùy ý duy trì trạng thái phần tâm. Đối mặt với Vân Triệt ở linh huyền cảnh sơ kỳ, yêu nhân từng khinh miệt dùng chính đầu của mình đi nghênh đón trọng kiếm của Vân Triệt. Nhưng đối mặt với Vân Triệt đã là địa huyền cảnh sơ kỳ, cũng là một kiếm công kích trực tiếp đến thiên linh cái như vậy, yêu nhân lại không dám dùng đầu đi đón đỡ nữa, bởi vì uy thế đến từ Vân Triệt đã bắt đầu khiến cho hắn có một tia áp lực rất nhỏ. Tuy rằng cực kỳ nhỏ, nhưng cũng là lực áp bách thật sự. Nhanh đột phá địa huyền như vậy, đúng là kinh người, nhưng muốn giết ta còn cực kỳ sớm. Yêu nhân khinh thường gầm nhẹ một tiếng, một tay chụp vào long khuyết, lúc bàn tay đụng chạm đến long khuyết, lại bắt đầu hư ảnh đầy tay. Còn long khuyết chân chính đã theo vị trí thân thể di động quỷ dị của Vân Triệt, hung hăng đập vào trên bờ vai yêu nhân. Tinh vẫn chi liên phát ra tiếng đánh chói tai, một kiếm này của Vân Triệt giống như đạp vào phía trên huyền thép không thể xuyên thủng, chấn động đến hai tay run lên, nhưng bả vai của yêu nhân đừng nói bị thương, ngay cả quần áo yếu ớt của hắn dưới sự bảo vệ của huyền lực, đều không có một chút tổn thương. Cho dù đến địa huyền cảnh, thực lực giữa hắn và yêu nhân vẫn như trước khác nhau một trời một vực. Tay yêu nhân giơ lên, một luồng gió lốc huyền lực vô cùng mãnh liệt đẩy rời đi, khiến cho toàn bộ bên trong kết giới cuốn lấy một cơn gió bão vô cùng đáng sợ. Chỉ một hơi, Vân Triệt đã bị gió lốc huyền lực hất ra ngoài vài trăm trượng, chật vật ngã trên đất. Hắn lập tức đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, hung tợn nói, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Chờ đến một ngày nào đó đi, ngươi lại nói ra lời nói cuồng vọng này. Ngươi bây giờ tự xưng muốn giết ta, vẫn như cũ chỉ là chê cười. Yêu nhân khinh thường nói, có phải chê cười hay không, không phải ngươi nói là tính. Vân Triệt lại một lần nữa cầm lấy long khuyết, cũng không chữa thương ngay tại chỗ, bỗng nhiên lại tiến về phía trước, hướng vào trong kết giới, long khuyết liên tục bay lượn, hơn 10 đường phượng hoàng hỏa diễm mang theo tiếng phượng hót to rõ bay về phía yêu nhân. Phượng hoàng phá. Phượng hoàng viêm yên lặng hồi lâu, cũng vào lúc này cuối cùng một lần nữa thức tỉnh. Hả? Yêu nhân không phải không tiếp nhận lấy huyền hỏa của Vân Triệt, nhưng hỏa diễm nhằm về hắn vào lúc này, lại rõ ràng mang theo nóng rực và uy thế vô cùng. Bàn tay hắn vung lên, mười mấy phượng hoàng phá đều bị đánh văng ra toàn bộ, nhưng mù bàn tay hắn lại bị cháy thành màu đỏ bừng. Điều này khiến cho chân mày yêu nhân nhíu chặt. Đúng lúc này, Vân Triệt ở phía ngoài xa mười mấy trượng, bỗng nhiên trong nháy mắt lao đến, toàn thân bao phủ lấy lửa phượng hoàng vô cùng nóng rực. Phượng rực thiên khung. Long khuyết kiếm hung hăng nện lên trên ngực yêu nhân. Một luồng phượng hoàng viêm cuồng bạo nổ tung trên lồng ngực hắn, độ nóng vô cùng nóng rực, cùng với uy áp phượng hoàng khiến cho yêu nhân cường đại có hít thở không thông. Trong nháy mắt, Vân Triệt lộn ngược một cái ra sau rơi xuống đất, phía sau, một đầu sói to màu xanh biếc ngửa mặt lên trời thét dài. Long khuyết hạ xuống, một bóng sói chạy như bay mà ra, xé rách không khí, đánh thẳng về phía yêu nhân mà đi. Duệt, thiên lang chảm chuẩn xác không lầm, đánh sâu vào trên yêu nhân vốn không thể di động. Xé rách ra một lỗ hổng dài chừng nửa xích trên quần áo trước ngực hắn, sau đó không hề lưu tình đánh sâu vào bộ phận trước ngực hắn. Một cơn đau giống như bị kim châm truyền đến, mặc dù chỉ là đau đớn rất nhỏ giống như kim đâm, ngực cũng chỉ xuất hiện một vết chầy đỏ, ngay cả da cũng không rách, nhưng đủ để khiến cho yêu nhân chấn động. Hắn cũng không cố hết sức bày ra huyền lực phòng ngự, nhưng bình thường huyền lực phòng ngự tự nhiên tồn tại, cho dù là một cường giả thiên huyền sơ kỳ đánh lén vào cũng khó mà phá vỡ. Quần áo của hắn cũng bị che dưới tầng huyền lực phòng ngự tồn tại tự nhiên này, nhưng lại bị một kiếm của Vân Triệt đánh ra thành một đường rách, còn khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Đây rõ ràng có ý nghĩa, hắn lấy huyền lực địa huyền cảnh sơ kỳ, cứng rắn phóng xuất ra uy lực mà thiên huyền cảnh mới có. Lực chiến đấu vượt cấp hơn huyền lực, một điểm này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì ở trong nhận thức của yêu nhân. Nhập huyền cảnh có lực chiến đấu của chân huyền cảnh có lực chiến đấu của linh huyền cảnh, hắn đều nhìn mãi quen mắt. Thậm chí linh huyền cảnh có lực chiến đấu của địa huyền cảnh, hắn đều gặp không ít. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, khác biệt về thực lực ở giữa đại cảnh giới cũng tăng trưởng lên gấp bao nhiêu lần, bình cảnh cũng càng ngày càng khó vượt qua. Linh huyền cảnh đến địa huyền cảnh tính là bình cảnh chính thức đầu tiên, nhưng muốn vượt qua cũng không quá khó khăn, mà từ địa huyền cảnh lên đến thiên huyền cảnh, vượt qua nó, liền gian nan dữ dội hơn bình cảnh địa huyền cảnh trăm ngàn lần. Giống vậy, muốn dùng thực lực địa huyền cảnh phát huy ra lực chiến đấu của thiên huyền cảnh là chuyện cơ bản không có khả năng. nhưng Vân Triệt mới địa huyền cảnh cấp 1, uy thế của một kiếm này lại chính là uy thế của thiên huyền chân chính. Tuy rằng đây có lẽ là một kiếm cao nhất của Vân Triệt, nhưng chẳng sợ chỉ là một khoảnh khắc cũng đủ để kinh hãi thế tục. Yêu nhân dưới khiếp sợ cũng nảy sinh tức giận. Bản thân đường đường yêu vương, bị một tiểu bối mới địa huyền cảnh làm cho bị thương quần áo, đây ngược lại là nhục nhã vô cùng mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến. Ánh mắt hắn âm trầm, năm ngón tay thành chảo, một bàn tay vĩ đại màu xanh đậm bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Vân Triệt, sau đó hung hăng chụp vào ngực Vân Triệt. Nhưng mà, khoảnh khắc khi bàn tay vĩ đại xuất hiện, yêu nhân lại bỗng nhiên hối hận, nhưng đã thu thế không kịp, năm ngón tay căm phẫn mở ra đánh thẳng vào trước ngực Vân Triệt. Rầm. Giống như có một tiếng sấm bỗng nhiên nổ tung ở trước lồng ngực, ánh mắt Vân Triệt lùi ra, ném long khuyết xuống, bàn tay toàn lực đẩy ra trước, mượn dùng lực phản chấn nhanh chóng bay ngược mà đi. Rơi ra ngoài kết giới, vừa rơi xuống đất, hắn đã nhắm mắt lại, bày ra dáng ngồi, đại đạo phù đồ quyết trước tiên cấp tốc vận chuyển. Độ mạnh mẽ trong một kích này của yêu nhân vượt xa dự đoán trước của Vân Triệt, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đã lệch vị trí toàn bộ, xương sườn gãy hết, kinh mạch cũng chặt đứt mười mấy đường. Nhưng trải qua máu thịt viêm long làm lễ rửa tội hơn trăm lần, đây vốn nên là thương thế cực nặng, đối với hắn mà nói đều có thể gọi là không coi vào đâu. Theo đại đạo phù đồ quyết vận chuyển, trên đầu hắn tiểu tháp màu bạc kia xuất hiện lần nữa. Yêu nhân thu bàn tay về, im lặng nhìn chằm chằm Vân Triệt. Sau một hồi lâu, hắn thấp giọng lẩm bẩm, thân thể của tiểu tử này cũng không biết luyện thành như thế nào, một chiêu vừa rồi, cho dù là một thiên huyền cảnh cũng nên ném mất nửa cái mạng, hắn lại còn có thể ngồi yên chữa thương. Giọng yêu nhân vừa dứt, dị biến nổi lên nơi khóe mắt yêu nhân, bỗng nhiên thoáng qua một vầng sáng màu vàng kim, hắn theo bản năng ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy chính là tiểu tháp trên đỉnh đầu Vân Triệt kia, nhưng lại từ màu bạc lúc trước biến thành màu vàng nhàn nhạt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vân Triệt cảm giác được thân thể của chính mình giống như đang ngao du ở giữa không trung, nhẹ nhàng bay bổng, trôi nổi bồng bềnh, tất cả toàn bộ chung quanh dường như cũng biến mất, ngũ cảm của hắn có thể cảm giác được, chỉ có sự hiện hữu của mình. Từng đợt khí tức lực lượng nhẹ nhẹ không biết từ đâu, mà đến theo lỗ chân lông trên toàn thân hắn không ngừng dũng mãnh xông vào, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, rèn luyện thân thể của hắn. Những thứ này, đều là khí tức thiên địa tinh thuần nhất. Mặc dù là sinh linh cường đại hơn nữa, đều có được một loại kính sợ theo bản năng đối với thiên địa. Bởi vì sinh linh cho dù đã cường đại đến đỉnh phong, ở trước mặt thiên địa chẳng qua cũng chỉ là tồn tại nhỏ bé. Nhưng mà, khí tức thiên địa dũng mãnh vào trong cơ thể Vân Triệt, lại mơ hồ mang theo một loại kính sợ. Một loại kính sợ đối với Vân Triệt. Lực lượng thiên địa khác biệt với huyền lực. Huyền lực là lực, lượng của sinh linh, mà lực lượng thiên địa là thuộc về lực lượng tự nhiên, về cấp bậc đương nhiên muốn nghiền áp huyền lực. Mà huyền lực của sinh linh cường đại đến cảnh giới đầy đủ, liền có thể ở trên mức độ nhất định điều động lực lượng thiên địa. Đương nhiên, điều động lực lượng thiên địa cần có huyền lực tiêu hao là vĩ đại. Lấy huyền lực trước mắt của Vân Triệt, muốn điều động lực lượng thiên địa không thể nghi ngờ là người si nói mộng, thực lực của hắn cũng hoàn toàn không đạt được đến cảnh giới khơi thông với thiên địa, chỉ có thể ở trên mức độ nhất định hiểu được đến sự tồn tại của lực lượng thiên địa. Nhưng mà, chỉ cần hắn vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, nguyên khí tinh thuần sinh ra giữa thiên địa, sẽ gặp tự phát, thậm chí phía sau tiếp phía trước tuôn về phía thân thể Vân Triệt, không cần hắn lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, thậm chí không cần hao phí một chút ít lực lượng. Đây là một năng lực nghịch thiên, mà toàn bộ thiên huyền đại lục đều sẽ không ai có thể lý giải nổi. Nhưng tiếc nuối chính là, những lực lượng thiên địa này, chỉ có thể được dùng làm chữa trị thương thế và rèn luyện thân thể, mà không cách nào có thể dùng làm công kích. Theo tháp nhỏ màu bạc lơ lửng trên đỉnh đầu Vân Triệt bỗng nhiên biến thành màu vàng nhạt, lực lượng thiên địa dũng mãnh vào thân thể Vân Triệt bỗng chốc nồng đậm thêm mấy lần. Vân Triệt mở ra ngũ cảm, cảm nhận được cảm giác kỳ diệu thân thể lại một lần được rèn luyện, càng cảm giác rõ ràng đến thương thế trên thân thể của mình lấy một tốc độ xa hơn lúc trước, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi khôi phục lại. Mặc dù đại đạo phù đồ quyết là một loại huyền công, nhưng cũng không dựa vào huyền lực mà tồn tại, mà dựa vào linh hồn và lực lượng thiên địa. Tu luyện nó cũng tuyệt đối không phải thông qua chiến đấu, mà thông qua cảm ngộ. Từ nửa năm nay, bởi vì mạnh mẽ nuốt uống thịt rồng máu rồng, mấy trăm lần Vân Triệt khiến cho mình rơi vào trạng thái trọng thương, thậm chí hơn trăm lần tần sắp tử vong, mỗi một lần, đều dựa vào huyền mạch không cách nào bị hủy diệt hấp thu lực lượng của viêm long, lại lấy đại đạo phù đồ quyết đến chữa trị thân thể. Có thể nói, trong khoảng thời gian này tới nay, một nửa thời gian trôi qua, đại đạo phù đồ quyết đều ở trong trạng thái vận chuyển cực hạn. Cũng khiến cho cảm ngộ của hắn về đại đạo phù đồ quyết lần lượt càng sâu, khi tới địa huyền cảnh, dưới trạng thái linh hồn có thể thăng hoa kích phát, cảm ngộ của hắn về đại đạo phù đồ quyết cuối cùng cũng đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Đại đạo phù đồ quyết thành công đột phá tới cảnh giới tầng thứ 3. Đại đạo phù đồ quyết cảnh giới tầng thứ 3, cho Vân Triệt chính là lực lượng cơ thể vẹn vẹn 2 vạn cân, còn có cường độ thân thể dẻo dai như thép tinh, cùng với năng lực khôi phục người thường không thể lý giải. Vân Triệt lúc này cho dù huyền lực hoàn toàn biến mất, chỉ dựa vào cường độ thân thể, cũng có thể địch nổi với một huyền giả linh huyền cảnh. Rất tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi tu luyện kiểu tự ngược, quả nhiên khiến đại đạo phù đồ quyết trong thời gian ngắn, như vậy đã đột phá đến cảnh giới tầng thứ 3, thực lực ngươi bây giờ cũng chắc đủ để địch nổi một tên thiên huyền cảnh. Giọng nói lên mặt cụ non của Mạt Lị vang lên ở trong đầu hắn, ở trong Thương Phong đế quốc, ngươi đã xem như người mạnh. Ở Thiên Huyền đại lục cũng miễn miễn cưỡng mạnh ở nhóm trung thượng. Chỉ có điều, đột phá tầng cảnh giới tiếp theo của đại đạo phù đồ quyết liền không dễ dàng như phía trước vậy. Bởi vì mỗi ba tầng cảnh giới của đại đạo phù đồ quyết chính là một bước ngoặt. Ba tầng trước có thể coi là cảnh giới sơ kỳ, bắt đầu từ tầng thứ tư, đó là cảnh giới trung kỳ. Lấy thân thể người phàm, muốn đạt tới cảnh giới tầng thứ tư, có thể nói khó như lên trời. Mà nếu có một ngày, ngươi thật sự có thể đột phá đại đạo phù đồ quyết đến cảnh giới tầng thứ tư, nó mang đến cho ngươi, chỉ riêng lực lượng cơ thể, đã có 10 vạn cân. Vân Triệt, phù đồ quyết màu vàng chuyển động trong 2 canh giờ, biến mất ở trên đỉnh đầu Vân Triệt, ánh mắt Vân Triệt cũng vào lúc này mở ra, một tia sáng màu vàng nhạt chợt lóe lên trong mắt. Hắn đứng dậy, duỗi tay ra, hút long khuyết bị hắn đánh rơi ở trong vòng kết giới đến trong tay. Lực cánh tay mới tăng 2 vạn cân, long khuyết hơn 8.000 cân vào lúc này ở trong tay hắn quả thật nhẹ nhàng, như không có gì, thân thể hắn nhìn qua không hề có gì biến hóa. Dưới lực lượng thiên địa rèn luyện lần thứ 3 làn da càng thêm trắng nõn, không hề có một chút cảm giác sức mạnh, mà chỉ có Vân Triệt có thể cảm nhận được mỗi một tấc trên thân thể mình, đều tràn đầy lực lượng mang tính chất bùng nổ. Ánh mắt của yêu nhân Thủy Chung dừng lại ở trên người Vân Triệt, vào lúc Vân Triệt đứng lên, hắn mơ hồ cảm giác được Vân Triệt dường như có biến hóa nào đó, nhưng lại không nói ra được là biến hóa gì, ít nhất vẻ ngoài của Vân Triệt, khí tức huyền lực, đều giống với lúc trước. Đón thêm một kiếm, của ta thử xem. Thân thể quen thuộc, lực lượng cường đại đến khó tin, khiến Vân Triệt trong cơn hưng phấn cực muốn thống khoái phóng thích một phen, hắn hét lớn một tiếng, cầm kiếm nhảy lên, một kiếm lăng không nặng nề chém về yêu nhân. Kiếm thế ngay đầu mà đến khiến chân mày yêu nhân cau chặt. Khí tức huyền lực của Vân Triệt không hề biến hóa, nhưng cảm giác uy áp mà một kiếm này mang đến cho hắn, gần như gấp đôi lúc trước. Mà trong lúc đó, chỉ cách ngắn ngủi 4 canh giờ mà thôi. Một kiếm chém xuống, phượng viêm nhảy múa, gió bão nổi lên 4 phía. Đây là uy thế chỉ thuộc về trọng kiếm. Yêu nhân trừng mắt, bất ngờ đưa tay, nắm chặt chẽ mũi kiếm long khuyết vào trong tay, kiếm thế cũng trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn, nhưng phượng hoàng viêm lại thuận thế về phía trước, bỗng chốc bao trùm toàn bộ cánh tay yêu nhân, làm bốc cháy lên nửa ống tay áo dơ giấy bẩn thỉu của hắn. Hóa ra là phượng hoàng viêm. Yêu nhân cuối cùng đã rõ ràng vì sao huyền viêm của Vân Triệt lại có thể bá đạo như thế, cánh tay hắn chấn động, xua mở toàn bộ phượng hoàng viêm, mà kiếm thứ hai của Vân Triệt đã tới. Cánh tay yêu nhân tùy ý vung gạt, lại chụp vào trên long khuyết, đồng thời, một bàn tay to màu xanh xuất hiện ở trên hư không, chụp vào phía sau lưng Vân Triệt. Hai tay một chụp vào long khuyết, một đụng vào giữa lưng Vân Triệt. Lại toàn bộ xuyên qua một hư ảnh. Sời! Lại là thân pháp quái dị kia. Yêu nhân gầm nhẹ một tiếng. Yêu nhân không thể hành động, cũng vốn không thể nào kiềm chế được Vân Triệt. Sau khi bàn tay hắn thất bại, trọng kiếm của Vân Triệt trực tiếp quét ngang trên cổ hắn, khiến cho chỗ cổ của hắn xuất hiện một vết ấn rất nhỏ. Yêu nhân trừng mắt, trên cánh tay bị tinh vẫn chi liên phong tỏa bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng xanh, trong nháy mắt, nhất thời, một bàn tay màu xanh cao chừng ngang người mở ra ở phía trước yêu nhân, hung hăng chụp vào Vân Triệt. Long khuyết và bàn tay to màu xanh chính diện va chạm, mà kết quả cũng có thể nghĩ, Vân Triệt cảm giác được bản thân giống như một bị chùy lớn đánh vào trên lồng ngực, lăn lộn ở giữa không trung bay rớt ra ngoài, sau đó chật vật không chịu nổi rơi ra ngoài kết giới, hắn chống trọng kiếm, ngăn tiếp tục lui lại phía sau. Khóe miệng cũng lộ ra nụ cười bừa bãi, ha ha. Ban đầu, ta ở dưới tay của ngươi không chịu nổi một kích, mà mới thời gian nửa năm, ta có thể ở dưới tay của ngươi đi qua được 3 chiêu. Lúc ban đầu, ngươi một trường tùy tay khiến cho ta ném mất hơn nửa cái mạng, hiện giờ, lại chỉ để cho ta chịu một thương tổn không nặng không nhẹ. Cho ta thêm thời gian nhiều nhất 2 năm, ta nhất định có thể giết ngươi. Ha ha. Yêu nhân cũng phá ra cười, ngươi tiểu tử này, thật đúng là rất tà môn. Chỉ có điều có thể kéo ngươi tiểu tử tả môn quái gở này xuống làm bạn, ngược lại cũng vô cùng thú vị. Ta hiện giờ thật sự muốn nhìn một chút xem, sau 2 năm như ngươi nói, ngươi sẽ trưởng thành đến mức độ nào? Tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng. Vân Triệt dùng một giọng điệu vô cùng kiên định nói. Hắn ngồi xuống, chưa tới một canh giờ, thương thế dưới bàn tay quái dị kia của yêu nhân liền khỏi hẳn. Lại là một ngày không ăn không uống gì, bụng của hắn lại truyền đến cảm giác đói khát. Vân Triệt hiện giờ tự nhiên không cần phải vì ăn mà phát sầu nữa, thân thể vĩ đại của Viêm Long đủ để cho hắn ăn nhiều năm, bàn tay trái của hắn lật ra, một tảng thịt rồng nặng đủ 10 cân liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn lấy ra một cái tô, nhỏ máu rồng ra, sau đó giấy lên hỏa diễm, nhẫn nại bắt đầu nướng thịt. Phượng hoàng viêm, hiệu suất nướng thịt tự nhiên tăng nhiều, không quá bao lâu, mùi thịt chỉ thuộc về thịt rồng đã xông vào mũi, sau đó dần dần lan tràn khắp toàn bộ không gian dưới đất. Vân Triệt thu hồi phượng hoàng viêm, liếm liếm khóe miệng, cầm lấy thịt rồng ngây ngất cắn miếng lớn. Cho đến khi thịt rồng tiêu diệt được 1/4, một cảm giác khác thường mới từ trong bộ phận thân thể truyền đến, nhưng nhanh chóng, cảm giác này liền bị áp chế. Theo đại cảnh giới huyền lực và đại đạo phù đồ quyết của hắn đột phá, còn có phượng hoàng viêm thức tỉnh, hơn nữa sau hơn mấy trăm lần khả năng thích ứng, thân thể của Vân Triệt đã đến trình độ đủ để thừa nhận máu thịt viêm long đánh sâu vào, tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn áp chế, trong cơ thể vẫn như cũ bị vô số khí tức lực lượng đánh sâu vào không ngừng nổi lên quặn đau, nhưng so với ban đầu, quả thật chính là mưa bụi có thể không đáng kể gì. Đoán chừng dùng không được bao lâu, theo thực lực của Vân Triệt tiếp tục tăng lên, những cảm giác không tốt này cũng sẽ biến mất toàn bộ. Trong miệng hưởng thụ mùi ngon của thịt rồng, huyền quan của hắn ngược lại hoàn toàn mở ra, huyền lực toàn thân điều động, toàn lực luyện hóa lên lực lượng trong thịt rồng. Mà lúc này, bên tai Vân Triệt bỗng nhiên truyền đến một tiếng ực cực kỳ nhỏ. Đó là tiếng nuốt nước miếng cánh tay Vân Triệt, cầm thịt rồng xuất hiện đình trệ trong khoảnh khắc, nhưng lập tức lại bắt đầu ăn như hổ đói, giống như từ đầu liền không nghe thấy được. Mà lúc này yêu nhân gần như lòng muốn chết đều có. Một người đói tròn trăm năm, đối mặt với thịt rồng là món ăn ngon nhất trên đời này. Mỗi lần khi Vân Triệt cùng ăn thịt rồng, đều là thời khắc yêu nhân khó chịu nhất. Nhưng hắn là yêu vương có địa vị được tôn sùng, có ngạo cốt vang vang, tuyệt đối không có khả năng xin ăn với một tiểu bối, càng tuyệt đối không thể lộ ra dấu vết đói khát ở trước mặt Vân Triệt. Cho nên mỗi một lần khi Vân Triệt gặp ăn thịt rồng, hắn hoặc quay đầu đi chỗ khác, hoặc vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ ngay cả nhìn cũng lười phải xem, nhưng thật ra mỗi phút mỗi giây đều đang đau khổ nhẫn nhịn, suốt cả nửa năm cũng chưa lộ ra một chút dấu vết. Nhưng thực lực có mạnh hơn nữa, cho dù năng lực che giấu mạnh hơn nữa, cũng không thể vĩnh viễn không có sơ hở. Một lần này, hắn dưới sơ sẩy, thế mà lại phát ra tiếng nuốt nước miếng. Tuy rằng âm thanh vô cùng nhẹ, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối đủ để cho Vân Triệt nghe được. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy khi âm thanh phát ra, động tác của Vân Triệt đình trệ ngắn ngủi một chút. Nhưng mà, Vân Triệt không cười nhạo, thậm chí không đảo ánh mắt, mà tiếp tục gặm thịt rồng, dáng vẻ vốn không nghe thấy. Trong lòng yêu nhân bình tĩnh lại, trên mặt lại lộ ra sắc thái cảm kích. Đối mặt với yêu nhân hắn rõ ràng mang tiếng xấu ở Thiên Huyền Đại Lục, lại là người mang Vân Triệt vào đây, Vân Triệt không bỏ đá xuống giếng mà cười nhạo, lại ngược lại không chút do dự lựa chọn giữ lại thể diện cho hắn. Nuốt một miếng lớn thịt rồng ở trong miệng xuống, lại uống một ngụm máu rồng, Vân Triệt đứng dậy, ngón tay quẹt, cắt miếng lớn thịt rồng trong tay thành hai miếng có kích cỡ bằng nhau, không nhanh không chậm đi tới kết giới, đi thẳng đến trước mặt yêu nhân, đứng ở khoảng cách chỉ cách yêu nhân một bước, là chỗ mà yêu nhân có thể bất cứ lúc nào phát động công kích chí mạng với mình. Sau khi ăn thịt rồng rồi, mới biết được độ ngon của thịt rồng là thịt con thú khác hoàn toàn không cách nào sánh bằng, chỉ có điều hưởng thụ một mình ít nhiều gì cũng có phần không thú vị. Tiền bối, ngươi có muốn thử một chút không? Vân Triệt cầm lấy miếng lớn thịt rồng nướng chín đã cắt xuống, đưa lên trước mặt yêu nhân. Yêu nhân quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói, ngươi đang đáng thương ta. Ta và ngươi chỉ có một người có thể sống, ngươi cách ta gần như vậy, sẽ không sợ ta đột nhiên ra tay giết ngươi. Toàn thân Vân Triệt không hề có khí tức huyền lực phòng ngự, trong thần sắc cũng không hề có vẻ đề phòng. Hắn mỉm cười nói, tuy rằng ta không lúc nào không muốn giết ngươi, nhưng ta muốn giết ngươi, chỉ vì cầu được sinh tồn và tự do, chứ cũng không phải vì oán hận hay chán ghét ngươi. Ngược lại, ta thật sự xác định ngươi không phải là người ác, lại càng không phải là tiểu nhân. Nếu ngươi cảm thấy ta đang thương hại ngươi mà nói, hài, cũng không sai. Chỉ có điều, đáng thương này, là đồng bệnh tương liên. Tình cảnh của ngươi và ta, lại có gì khác nhau? Chẳng qua, ngươi bị trói buộc, nhiều hơn ta một ít mà thôi. Ánh mắt yêu nhân đảo về, hắn bình tĩnh nhìn Vân Triệt một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, hay cho một cái đồng bệnh tương liên. Đáng thương này của ngươi, ta tiếp nhận rồi. Âm thanh vừa dứt, hắn cầm lấy thịt rồng trong tay Vân Triệt, đưa tới bên miệng, phóng đãng cắn, tuy rằng không dầu không muối. Nhưng đối với yêu nhân đã trăm năm không có một chút đồ ăn vào trong miệng mà nói, đây đã không khác gì món ngon đến từ thiên đường. Thịt rồng vừa vào miệng, hắn liền cuối cùng không dừng lại được, ra sức ăn mãnh liệt cắn một phen, ăn như hổ đói. Chỉ có hơn chứ không có kém Vân Triệt khi trước bị đói bụng đến sắp hấp hối. Vân Triệt cười nhẹ, cũng cầm lấy thịt rồng của mình gặm, chính là so ra, hắn ăn nhã nhặn hơn yêu nhân. Trong nháy mắt, tảng lớn thịt rồng ở trên tay yêu nhân liền bị tiêu diệt sạch sẽ, toàn bộ tiến vào trong bụng hắn. Đại bổ sau trăm năm hư không, khiến sắc mặt tái nhợt như đá bụi của yêu nhân nổi lên màu đỏ nhàn nhạt,